Vũ Vương, chương 634, Luyện Ngục Thần Tiễn, gocchuyenaudio.com. Hắn không phải cái tên đệ tử ngoại sơn gọi là La Thành sao? La Thành mà có thể chữa trị đạo khí siêu phẩm đó à? Tên này ta biết, nghe nói hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Khai Dương Phong chủ, hôm nay vừa mới trở về, hiện tại hắn đã là đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Hắn chạy đến Võ Phong Thai làm cái gì, luận bàn với người khác sao? Người kia hình như là Yến Tuấn Sư Huynh ở Thiên Quyền Phong chứ? Sau lúc yên lặng ngắn ngủi, chung quanh Võ Phong Thai lập tức vang lên một trận hô nhỏ. Hồi đó, Mộ Hàn trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chữa trị hai kiện đạo khí siêu phẩm Quỷ Vũ Tiễn và Thiện Âm Pháp Trượng tại Điện Võ Công, đã làm phi thường lớn chấn động tại Chân Vũ Thánh Sơn. Có không ít đệ tử nội sơn đã thấy tận mắt hắn, mà đệ tử nội sơn nghe nói về hắn liền càng nhiều. Giờ phút này hắn và Yến Tuấn vừa đi trên Võ Phong Thai, liền bị nhận ra thân phận. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. La Thành kia lại muốn luận bàn cùng Yến Tuấn tại Võ Phong Thai, cũng không biết là ai khiêu chiến ai. Yến Tuấn trở thành đệ tử Thiên Quyền Phong đã nhiều năm, tu vi đã đạt linh trì nhị trọng thiên. Còn La Thành vừa mới đột phá đến linh trì nhất trọng thiên, mặc dù hắn là đạo văn sư thì cũng không nhất thiết có thể bù đắp sự chênh lệch giữa các tu vi. Kết quả luận bàn trận này, tựa hồ đã có khả năng sớm đưa ra tiên liệu. Từ đó có thể thấy được hẳn là Yến Tuấn hạ thư khiêu chiến nhằm vào La Thành có thể tính là lớn hơn. Vừa mới trở thành đệ tử nội sơn liền bị khiêu chiến, xem ra sau này La Thành tại Chân Vũ Thánh Sơn sẽ không được tốt mấy. Số ít đệ tử nội sơn mơ hồ đoán được ẩn tình trong đó. Trong lòng có chút cảm khái, mà lúc này, ở chính giữa Võ Phong Thai, Mộ Hàn và Yến Tuấn đã đứng đối diện nhau. Cự ly giữa hai bên là khoảng mấy chục thước, lúc này Yến Tuấn đã hoàn toàn dứt bỏ sự băn khoăn dưới đáy lòng, mắt lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ. Còn nhìn lại Mộ Hàn, chính là thần sắc bình tĩnh. Mặt không chút thay đổi, hai người đều đang chờ đợi. Yến Tuấn, La Thành, luận bàn bắt đầu. Bên cạnh Võ Phong Thai, Phan Diễn bỗng nhiên hét lớn. Âm thanh như sấm sét lôi đình, đột nhiên nổ vang trong thiên địa. La Thành, chả mấy chốc ngươi liền sẽ biết ai mới thật sự là đồ tép siêu. Yến Tuấn gương mặt hiện lên một vẻ cực kỳ hung ác. Trong lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện ra một cây cung lớn đỏ như lửa dài đến hai thước. Ông ông, trong những tiếng rung động ánh đỏ sáng lạn đột ngột phóng ra từ trên thân cung. Khí tức nóng rực điên cuồng tràn ngập về khắp tứ phía. Chỉ một thoáng cả một vùng không gian trăm mét này thật giống như đã hóa thành một cái hỏa lò thật lớn. Những tiếng nổ đi đùng bùm bùm vang vọng thiên địa, dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt kia phảng phất như muốn đốt cháy sạch không trung đã bắn mạnh mà lan ra. Xoẹt, sau một khắc, Yến Tuấn ngón tay kéo dây cung, trong nháy mắt đã biến thành hình dáng trăng tròn. Rồi sau đó buông ra đột ngột, tiếng xé gió chói tai chợt vang lên, một mũi tên dài to lớn đỏ rực xù xì lại bỗng đột ngột thoáng hiện. Nó bắn nhanh ra từ dây cung, tiếp theo như tia chớp mà cắt qua hư không, bay thẳng đến chỗ Mộ Hàn ở cách 5-60 thước. Mũi tên dài kia lúc mới ra thì chỉ to như ngón tay, nhưng càng hướng về phía trước liền càng thêm to lớn. Chỉ sau hơn 10 thước mũi, gocchuyenaudio.com, tên dài kia đã lớn như vại nước, ở trên thân mũi tên lửa cháy cuồn cuộn giống như phải sắp sửa khiến cả tòa Võ Phong Thai đều hóa thành một mảnh biển lửa. Sự nóng bỏng phô thiên cái địa cứ thế tản ra, mặc dù là mọi người ở tít phía xa dưới đài thì giờ phút này cũng cảm giác nhiệt độ chung quanh thật giống như bất chợt tăng lên hơn 10 lần. Thực lực tu sĩ cảnh giới linh trì của Yến Tuấn này đã phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lúc này mới ngăn chặn dòng nhiệt nóng bỏng thổi quét chung quanh mà đến cách xa người mình. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người nhìn Mộ Hàn không khỏi hơi bắt đầu trở nên có chút đồng tình. Nếu là cảnh giới huyền thai, cảnh giới mệnh tuyển hoặc tu sĩ vạn lưu cảnh, tình huống vượt biên chiến thắng đối thủ cũng không khan hiếm. Thế nhưng đến cảnh giới linh trì có thể tính cũng là nhỏ nhất. Vừa nhìn Yến Tuấn ra tay, không ít đệ tử nội sơn không nhịn được liền đã dán nhãn thảm bại lên người Mộ Hàn. Yến Tuấn này, thật là đáng chết, ân vận đã là mày liễu dựng thẳng, gương mặt lạnh giá, trong lồng ngực tức giận sôi sùng sục. Vốn nàng còn tưởng rằng sau khi bị chính mình uy hiếp Yến Tuấn sẽ có chỗ thu tay lại. Cũng không dự đoán hắn vừa ra tay liền dùng toàn lực hơn nữa thi triển lại là loại công pháp võ đạo siêu phẩm luyện ngục thần tiễn, rõ ràng là muốn một kích đả thương nặng đối thủ. Lúc này, ân vận không nhịn được đã bắt đầu lo lắng cho Mộ Hàn. Ân vận và Mộ Hàn mặc dù là hôm nay mới quen biết tịnh không có giao tình gì. Nhưng hai người đều là đệ tử Khai Dương Phong, hơn nữa bây giờ vẫn là lúc nàng dẫn Mộ Hàn đi làm quen với tình huống ở Bắc Đầu Thất Phong. Nếu như hôm nay Mộ Hàn bị người khác đả trọng thương ở Võ Phong Thai này, nàng trở về cũng không tiện thông báo cho Khai Dương Phong chủ. Chỉ là Mộ Hàn và Yến Tuấn đã qua bắt đầu luận bàn, nàng có sốt ruột cũng vô dụng. Ân Vận liên tục suy nghĩ, mặt mũi càng lúc càng nhăn tít. La Thành, người chớ có trách ta, tất cả điều này đều là ngươi tự tìm. Trên Võ Phong Thai, trong lòng Yến Tuấn hung tợn chợt nhắc một tiếng. Nhưng trong chớp mắt hắn liền phát hiện Mộ Hàn ở đối diện cũng không né tránh, mà là từ trong cơ thể toát ra một đạo hư ảnh thật lớn tự bao phủ chính mình vào bên trong. Thấy vậy hắn không khỏi âm thầm lạnh lùng cười rộ lên. Ta lấy liệt diễm xích vũ công thi triển luyện ngục thần tiễn, mặc dù là tu sĩ linh trì tam trọng thiên cũng không dám lấy cứng đối cứng. Ngươi chỉ là tu vi linh trì nhất trọng thiên, không ngờ sai lầm lớn như thế, thật sự là chính mình muốn chết. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt sau đó, mũi tên dài thật lớn rơi trên người Mộ Hàn, kình đạo khủng bố mà nóng bỏng như những cơn sóng ngập trời ùa đến mãnh liệt, lập tức liền bao trùm toàn bộ không trung một vùng bên trong mấy chục thước bao gồm cả Mộ Hàn. Dòng nhiệt nóng bỏng kích động bắt đầu trào ra điên cuồng mãnh liệt, giống như có thể hòa tan vạn vật thế gian. Thấy thế, bên dưới Võ Phong Thai không khỏi vang lên một trận những tiếng thở dài tiếc thương. Trên mặt Bạch Bằng và Nhiễm Thiên Tín đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà dẫu hưng phấn rất nhiều thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ Hàn bị Yến Tuấn làm cho trọng thương, khiêu chiến của bọn họ đối với Mộ Hàn tự nhiên cũng thôi. Như vậy cũng sẽ không quá mức đắc tội Ân Vận, mà thấy tình trạng trên đài, trên mặt, gocchuyenaudio.com, Ân Vận lại hiện lên một vẻ hồ nghi. Thân làm tu sĩ linh chi thất trọng thiên, ánh mắt của nàng tự nhiên không phải đám người những tu sĩ vạn lưu cảnh cùng với Bạch Bằng có thể sánh bằng. Trong khoảnh khắc Mộ Hàn bị thế công của Yến Tuấn nuốt chừng, nàng liền phát hiện khí tức của Mộ Hàn vẫn cứ vững vàng thì trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Không trách được hắn tin tưởng 10 phần như thế, thì ra là đã có hộ thể công pháp thần kỳ như thế. Cái gì, chỉ trong tích tắc Yến Tuấn liền cảm giác được sự việc có chút không thích hợp lắm. Tuy nhiên, còn không chờ hắn cẩn thận truy cứu nguyên nhân trong đó, hắn liền phát hiện một tia chớp đen xì thật lớn đột nhiên xé toang kình đạo cực nóng vây kín quanh người Mộ Hàn, rồi như sao băng đột ngột mà đến chỗ hắn. Yến Tuấn không khỏi ngạc nhiên biến sắc, từ trong tia chớp kia để lộ ra sự thịnh nộ điên cuồng làm cho tâm thần hắn đều hơi bị bắt đầu sợ hãi run rẩy. Xoẹt, trong lòng Yến Tuấn nổi lên một tia dự cảm không ổn. Hắn lập tức giương cây cung liệt diễm xích vũ cung. Lại là một mũi tên dài đỏ như lửa nhanh chóng đột ngột sinh ra, rồi rời cung bay đi. Thế nhưng tia chớp đen xì kia có thế tới cực nhanh, cũng vượt thật xa ra ngoài dự liệu của Yến Tuấn. Cơ hồ là vào khoảnh khắc mũi tên dài kia xé gió phá không bay ra, cự ly tia chớp đến chỗ hắn đã ngắn lại đến mấy thước. Vệt tia sáng u ám đen như mực hối hả bành trướng trong mắt hắn, làm hắn không tự chủ được mà sinh ra một tia sợ hãi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong khoảnh khắc kình đạo của tia chớp kia lôi cuốn mà đến đã xé toạc mũi tên dài thứ hai, nện ầm ầm vào trong ngực Yến Tuấn. Cách chương.